cũng là lạnh lùng nói lần này dừng tay không đề cập tới. Đợi chút nữa lần lại có cơ hội tới nơi này, nhất định hảo hảo lãnh giáo một phen. Đến lúc đó phân cái người chết ta sống. Thiết giáp thi thanh âm lại truyền tới chính hợp ý ta. Trước khi đi, lại để cho ngươi biết ta cái chỗ này, miễn cho nói ta chiếm hết thiên thời địa lợi. Hảo hảo nhớ kỹ, ngày sau chớ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đây là một cái độc lập không gian. Tại thất khiếu linh lung trong tòa tháp đều là một cái cực kỳ kỳ lạ tồn tại. Có thể tiến vào mà đến xác suất chỉ có 1%. Chân thật thất khiếu linh lung tháp là một người tu luyện tuyệt hảo chỗ. Linh khí đầy đủ. Một tầng so một tầng linh lực càng phát ra dồi dào. Mà ở trong đó chỗ này không gian nghe nói là thượng cổ một cái kim tu đảm nhiệm mà hai đạo chi nhân phát hiện đấy. Người này thiên tung chi tư, bằng vào lượng giới truyền lưu một ít công pháp, tiến hành hoàn thiện bực này nghịch thiên không gian. Sau bị cường gia liên thủ diệt sát, cái này ma nhân lại trốn tới đây. Từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cái này không gian kỳ lạ nhất địa phương tự là có thể làm cho bản thể ở vào khoảng giữa hư thật tầm đó. Có thể tùy thời nghịch chuyển hư thật. Quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Long xà con kiến như thế, thiết giáp thi cũng không ngoại lệ. Càng về sau, quái vật càng là lợi hại. Tại đây chỉ là tầm thứ hai mà thôi. Hiểu rõ đến những này, thiên quân trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chính mình như là trốn cuối cùng. Không biết là nên cười hay nên khóc, có chút á khẩu không trả lời được. Lúc này, trong không gian một đạo bị xé nứt dấu vết hiện ra mà ra, thẩm thấu mà ra kỳ dị ánh sáng chiếu vào thiên quân trên người. Cùng cái này không gian hoàn toàn cách ly, xoét thoáng một phát, liền bị nài ép lôi kéo tiến vào cái này dấu vết bên trong. Cái này không gian vừa nặng quy bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 123 trở về. Cập nhật lúc 201.242.322.46.57, số lượng từ 3.133. Thiên cốt huyền anh trên điện. Hùng vĩ trang nghiêm trong cung điện môn mở rộng ra. Sáng sớm ngày huy theo đường trước rơi tại thanh ngọc trên sàn nhà. Đêm trong đại điện chiếu rọi một mảnh đẹp và tĩnh mịch trơn bóng. Tại đây yên tĩnh trong điện đường, lộ ra hết sức nghiêm túc và trang trọng. Trên điện trang nghiêm cao cứ thiên cốt tổ sư bác hiên tượng thần xuống. Thiên cốt trưởng giáo U Vân trung tâm cầm đầu. Chính kết ấn trong miệng mặc niệm chút ít một ít lại để cho người khó có thể hiểu phù chú. T.T.T. Một đạo không gian vết rách xuất hiện tại giữa không trung. Thời gian qua một lát, từ nơi này vết rách trong ngã xuống ra một người đến. Trên không trung lăn mình quay cuồng vài cái. Tiêu sái rơi xuống. Tập trung nhìn vào. U Vân trưởng giáo. Tám vị trưởng lão. Toàn cơ. Kim Huân. Phong Linh cũng là bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Một bộ hoàn toàn không thể tin được biểu lộ. Thiên quân nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Nhìn lại những người khác kỳ lạ biểu lộ. Bị nhiều người như vậy chú mục. Có chút thẹn thùng cười cười. Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau. Trái Hạo nghi hoặc thêm mở miệng nói ra thiên quân có từng có nội thương. Thiên quân trăm mối vẫn không có cách giải. Xem đến mọi người đều một bộ không ai không kịp đợi muốn biết biểu lộ. Chi tiết trả lời đệ tử bình yên vô sự. Lại để cho trưởng giáo. sư phó cùng các vị trưởng lão lo lắng rồi. Quay đầu hướng về phía Toàn Cơ lại là cười cười. Không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi hơn một cũng là đại cát hiện ra. Cái này xem ra xác thực chúng ta lo sợ không đâu rồi. U Vân cũng là ha ha cười cười. Đối với trưởng giáo đột nhiên xuất hiện, Thiên Quân càng là không hiểu ra sao, không phải nói đã bế quan tu luyện đi sao? Như thế nào giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, xem ra tất cả mọi người tự hồ tại đơn độc đợi chờ mình. Trái Hạo thấy vậy, trong nội tâm an tâm một chút, vừa cười vừa nói ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại đây sao? Nhìn xem Thiên Quân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ngươi tại thất khiếu linh lung trong tháp có phải hay không đã rơi vào một cái không gian? Lại là nhịn không được nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đã đến mấy tầm? Tảng Sáng trưởng lão đi theo truy vấn. Chỉ tới tầm thứ hai đã bị trưởng giáo dắt đi ra. Thiên Quân người vô tội nói. Tầm thứ hai. Khá tốt trong bất hạnh vạn hạnh. Chắc hẳn ngươi thân rơi không gian kia, ngươi cũng có thể cảm giác được kỳ quái. Ngươi có thể toàn thân trở ra. Đúng là không dễ. Năm đó ta tại tầm thứ hai cũng là thiếu chút nữa gặp nói. Nhớ tới năm đó tình hình Trái Hạo cũng lòng còn sợ hãi. Thiên Quân đem mình rơi vào truyền tống trận sau tình hình một năm một mười cho đang ngồi chi nhân nói một lần. Tất cả mọi người thổn thức không thôi. Chỉ có Kim Hung có chút không vui biểu lộ chợt lóe lên. Hắn cũng không có đem cái này đem làm chuyện quan trọng, chỉ tới diễn giải bị đạo kia vết rách cho dắt đi ra. Nương theo lấy cái kia kinh tâm động phách quá trình, hơn phân nửa mọi người nghe như si mê như say sưa. Tâm sớm nhảy tới cổ họng ở bên trong. Theo cái kia cả kinh một chợt phối hợp động tác, thỉnh thoảng có một ít tiếng kinh hô. Bọn hắn chính giữa, rất nhiều người đều không có trải qua cái kia không gian. Dù sao cái kia tỷ lệ chỉ là 1%, tự nhiên không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Trưởng giáo, Tảng Sáng, Trái Hạo tắc thì tự mình trải qua cái loại này tình hình. Cho tới bây giờ đều thật lâu không thể tiêu tan. Lái đi không được cái kia ác mộng giống như không gian. Thiên trong cốc trước khi không ít kiệt xuất đệ tử đều ngay ngắn hướng chôn vùi tại cái đó trong cơn ác mộng. Chôn xương không sai. Ba người khác tại kinh nghiệm một đoạn có tư có vị tu luyện về sau, bị Trái Hạo trực tiếp gọi về đi ra đơn độc thiếu khuyết. Thiên Quân lại để cho Trái Hạo hồn không tuân thủ bỏ vận dụng mấy lần triệu hoán lệnh đều không làm nên chuyện gì. Chỉ sợ thỉnh giáo tại đã bắt đầu bế quan U Vân trưởng giáo. Cái này thất khiếu linh lung tháp là mỗi giới trưởng giáo trưởng quản pháp bảo. Ngày thường để lại tại hậu sơn bên trong, cung cấp thiên cốt có chí thanh niên tu luyện. Dù sao phong hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Mắt thấy nguyên một đám rơi vào không gian đệ tử, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng là thuận theo thiên ý sự tình. Dù sao vật cạnh thiên trạch thích người sinh tồn. Chẳng qua là khi nghe Trái Hạo nói đến Thiên Quân bị nhốt thời điểm, ngày thường vẻ mặt bình tĩnh U Vân cũng nổi lên một tia rung động. Hắn so với ai khác đều tin tưởng thất khiếu linh lung trong tòa tháp cái kia không gian uy lực. Tuy nhiên lịch đại trưởng giáo đều có tâm tại tiêu trừ cái này tai họa ngầm, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ngẫm lại đều đáng sợ. Linh thức rót vào thất khiếu linh lung trong tháp, hao hết trắc trở mới tính toán cảm ứng được Thiên Quân tồn tại. Một phen xem bói về sau, cũng xác định bình an. vội vàng thi triển mật ngữ tại cái kia trong không gian kéo lê một cái khe hở rồi mới miễn cưỡng đem thiên quân lôi ra ngoài tháp. Rơi vào Huyền Anh trong điện nhưng đồng thời tiêu hao cũng là cực lớn đấy. U Vân mặt sắc có chút tái nhợt, mở miệng nói lúc này đây, các ngươi đều tất cả có sở hoạt, nhưng thời gian không nhiều lắm. Các ngươi hơn bốn cái thêm lĩnh ngộ, hy vọng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đến lúc đó, đi tham gia cái kia bốn tiên môn đại hội, lo trước khỏi họa, đồng thời cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Bốn người ngay ngắn hướng đứng lên, đồng thanh xác nhận, mỉm cười nhìn xem bốn cái kiệt xuất môn hạ, nói ra lần này Trái Hạo tự mình dẫn đội tiến đến. Tảng sáng trưởng lão sự vụ vốn đã phồn đa, cho nên lần này Sinh Huy trưởng lão tạm thời đại lý trưởng giáo công việc. Sinh Huy nghe đến đó, kích động được toàn thân khẽ run, trong mắt thấu lộ ra phấn chấn cực kỳ thần sắc, vui vô cùng, trên mặt vui vẻ mười phần, vội vàng đứng lên nói ra vâng, trưởng giáo. Sinh Huy tất nhiên không phụ sự phó thác. Các ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì sao lại để cho Trái Hạo tự mình dẫn đội. Kỳ thật cũng không khó đoán. Lần này quá qua quan hệ ta Thiên Cúc danh dự, làm không tốt, ta Thiên Cúc vạn năm cơ nghiệp đều muốn chôn vùi tại trong tay của chúng ta. Ta hận không thể chính mình dẫn đội tiến đến. Chứng kiến trong mọi người cái kia có chút không vui biểu lộ, U Vân có chút đau nhức triệt nội tâm nói. Còn có mặt khác ý kiến sao? U Vân co quắp ngồi ở chỗ kia có chút tức giận nói. Đám đông thần sắc nhìn ở trong mắt, U Vân khẽ thở dài, chuyện này cứ như vậy quyết định. Ba ngày sau, các ngươi năm người tự xuất phát tiến về trước Phạm Cốt tham gia lúc này đây tranh phách đại hội. Nghe nói, lúc này đây mặt khác tam môn xuống kiệt xuất chi nhân thập phần nhiều. Chúng ta Thiên Cốt lúc này đây vô luận như thế nào đều phải toàn lực ứng phó, mới có hy vọng tại vô số mạnh mẽ đối với trong tay trổ hết tài năng. Cho nên lúc này đây, ta hy vọng các ngươi bốn người đều xuất ra bổn sự đến, toàn lực cùng bọn hắn đánh cuộc, lại để cho bọn hắn biết rõ, chúng ta Thiên Cốt quyết không so bọn hắn chênh lệch. Thiên Cốt vinh nhục tự giao cho trong tay các ngươi, hy vọng các ngươi đều phải nhớ kỹ trong lòng. Nhìn xem bốn người, hắn đứt thoại ngữ nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Cái này bung bung chi âm điệu động mấy người ngực bên trong đứt cái kia bành trướng gà ngang hào hùng. Một cổ trùng thiên khí thế tự nhiên sinh ra. Ngữ khí gà ngang trùng thiên đáp phải. Hàm súc một hồi, Thiên Quân ra Huyền Anh Điện, lại đi tới ẩn sương mù phong. Hắn đã đem tại đây trở thành nhà của mình. Toàn cơ cùng tại bên cạnh của hắn. Mặc dù không có lời nói, nhưng chỉ cần lặng lặng tại bên người yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, đối với nàng mà nói tự là lớn nhất hạnh phúc. Thiên Quân ngồi xuống, nhẹ nhàng từ trong lòng lấy ra một cái kiếm tuệ. Nhìn xem cái kia ngân quang chớp lên kiếm tuệ, cái kia ký ức hãy còn mới mẻ vân tịch. Thiên Quân trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Mười năm không thấy, vân tịch ngươi có khỏe không? Có từng còn nhớ rõ ta? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 124 đến chỗ mục đích. Cập nhật lúc 201.242.413-2043, số lượng từ 4.616. Nhẹ nhàng phủ lấy kiếm kia tuệ, Thiên Quân nói khẽ vân tịch, chúng ta rất nhanh tự muốn gặp mặt rồi. Ngươi hay không còn nhớ rõ ta cái này Thiên Quân ca ca? Vân Tịch cái tên này, trái nghe phải nghe đều là một nữ tử danh tự. Tuyền cơ ghen tuông nổi lên, lại không tiện phát tác. Châu Ẩn bên cạnh gõ mà hỏi, cái này Cửu Long trói ti kiếm tụy đối với ngươi rất trọng yếu sao? A, cái này gọi là Cửu Long trói ti nghiên tuệ. Nghe được Tuyền cơ lời nói, Thiên Quân nhiều hứng thú nhìn xem. Không thể tưởng được cái này nghiên tụy lại vẫn có cái này như thế mỹ diệu tên. Chỗ ở Tuyền cơ lập tức cũng phóng khoáng tâm. Liền cái tên này cũng không biết. Xem ra chính mình là có chút bụng dạ hẹp hòi rồi. Cái này Vân Tịch đại khái là biểu muội của hắn cũng là có thể. Giải thích đối với Thiên Quân nói, đây quả thật là Cửu Long trói ti kiếm tuệ. Là tuyển ngàn năm băng tầm ti. Lại dùng Cửu Long trói ti đặc thù thủ pháp kết thành kiếm tuệ. Tuy nhiên xem không phải châu ngọc tại bên ngoài, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Ngươi quả nhiên biết hàng. Nhìn xem Thiên Quân yêu thích không buông tay bộ dạng, Tuyền cơ truy vấn, quý trọng như thế chi vật, chỉ có đại gia tộc mới có thể kiềm giữ. Ngươi như thế nào được đến? Đây là ta một người muội muội đưa cho ta thêm, nàng gọi Vân Tịch. Thiên Quân cũng không muốn tận lực giấu diêm cái gì, đối với Tuyền cơ hắn cũng không muốn lừa gạt. Các ngươi quan hệ rất tốt a. Tuyền cơ có chút ngây ngốc mà hỏi. Thiên Quân cười cười nói, rất tốt. Chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt thời gian tuy nhiên rất ngắn, cũng rất có ý nghĩa. Nàng là ngoại trừ đệ đệ của ta bên ngoài, trước khi một người duy nhất xâm nhập ta nội tâm người. Hơn 10 năm không gặp, không biết nàng gần đây qua như thế nào. Đối với Vân Tịch, Thiên Quân trong nội tâm thủy chung đều có cái loại này phiêu mông sáng mờ cảm giác. Giống như huynh muội không phải huynh muội, giống như bằng hữu không phải bằng hữu, giống như người yêu đến lại cảm thấy có chút bất an. Tóm lại, hết thảy đều cần đến Phạm Cốt nhìn thấy về sau mới có thể có nhận thấy. Tuyền cơ trên mặt rõ ràng có chút khó coi, theo người trong lòng trong miệng nói ra hắn đối với cái khác nữ tử đánh giá, mặc kệ nguyên nhân gì, là cái nữ nhân đều sẽ có chút ít khó có thể tiếp nhận. Thiên Quân cũng không có nói thêm nữa, chỉ là lặng lặng kéo Tuyền cơ tay, giữ tại rảnh tay tâm. Tuyền cơ mặt sắc mới lập tức có âm chuyển tinh. Xem y thi ông thuần phong chi ngâm sướng, nghe lượng lời quan co vòng vèo điều vũ cuồn cuộn. Nghe thấy thanh tuấn linh hoạt kỳ ảo, buổi trưa dạ tinh bụi ẩn chờ trên đỉnh. Thiên giường địa bị, mạc thiên tịch địa màn trời chiếu đất. Là bất tỉnh cảnh trong mơ. Vuốt ve an ủi đã xong mới đến tìm sư phó. Trái hạo trêu ghẹo nói. Thiên Quân ngây ngốc cười, lặng lặng đứng sững ở Trái Hạo trước mặt. Nhìn trước mắt cái này ngày thường không lộ ra núi lộ nước, thời khắc mấu chốt lại toàn tâm toàn ý vì sư phụ của mình, làm sao có thể không cảm kích? Làm sao vậy? Trái Hạo nhìn xem vẫn không nhúc nhích Thiên Quân, đây quả thật là không giống hắn bình thường phong cách, không khỏi truy vấn. Thiên Quân nhìn xem sư phó, giờ khắc này hắn càng thêm phát giác. Kỳ thật sư phó là cực kỳ yêu thương hắn, chỉ có điều bình thường không có bề ngoài lộ đi ra mà thôi. Trong mắt lộ ra kiên định thần sắc, trầm giọng nói, yên tâm đi. Sư phó, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ lấy được tốt thứ tự, sẽ không lại cho ngươi ta thầy trò biến thành trò cười. Ánh mắt của hai người giao hội, thầy trò chân thành tha thiết cảm tình tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Nói cái này một chuyến thất khiếu linh lung tháp có cái gì cảm ngộ? Trái hạo có chút mà cười cười, đã cắt đứt vừa rồi yên lặng. Đệ tử lúc này đây tại thất khiếu linh lung trong tháp, đang cùng những cái kia linh trong tay. Học tập rất nhiều kinh nghiệm, cũng kiến thức dĩ vãng văn sở vị văn kỳ dị linh thú. Kiếm quyết cùng tâm quyết lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng là có rất nhiều chưa đủ. Bởi vậy đệ tử muốn cái này 3 ngày hảo hảo ở tại Đằng Long Đạo nghiên cứu hạ điển cố. Thiên Quân khay mà ra ý nghĩ của mình. Trái Hạo mỉm cười nói, người tu tiên chỉ dựa vào khổ luyện là không được. Từ xưa đến nay, vô số tu tiên thành công tiền bối cao nhân đều là tại lịch lãm rèn luyện trong từng bước phát triển. Khổ tu cùng tri thức thật sâu kết hợp cùng một chỗ mới có thể có thành. Ngươi còn trẻ tuổi, có thể nghĩ vậy phương diện quả thực không dễ. Như vậy cũng thừa dịp ta tâm ý, vậy thì nhanh chóng tiến đến a. Hiện tại đến cái này Đằng Long Đạo đã quen việc dễ làm. Nhìn thấy vàng bạc hai vị thái thượng trưởng lão tự nhiên nói liên miên cằn nhằn hàn huyên cả buổi, lúc này mới buông tay tiến vào trong đó. Lại tìm không được Trình Hạo sư huynh, đại khái là bởi vì ra ngoài nguyên nhân. Bởi vậy cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp lên tầm thứ 3, nhẹ nhàng thả ra linh thức. Tầm thứ 3 hoàn toàn cảm ứng được địa tiên cảnh giới tu vi. Môn hộ mở rộng ra, nhìn xem có chút thần kỳ cơ quan, quả thật làm cho người tán thưởng không thôi. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, tại đây chỉ có một chút trung đẳng pháp bảo cùng một ít tâm đắc pháp quyết các loại. Lại không là tự nhiên mình cần sách vở điển cố, không khỏi có chút thất vọng. Một lần nữa cố vấn vàng bạc hai vị trưởng lão về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những sách này tịch điển cố tự xưng một két, ngay tại một tầm góc chỗ. Lần này chỉ điểm Mí Tân về sau, Thiên Quân đã không thể chờ đợi được tiến đến xem xét. Không người giữ cửa, tiến về sau, song hình cái tháp kết cấu hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Toàn thân dùng lam sắc làm cơ sở điều, lấy hắn dùng nước thận hỏa chi ý. Lầu chính chọn dùng song trọng mái hiên nhà hình thức, khổng tước lam ngói lưu ly phòng lớn đỉnh, nhạc sữa tro sắc nội tường, đá hoa cương nền thềm đá, lại xứng dùng bùi thấy lan can, thư khố trùng trùng điệp điệp phập phồng, nhìn không tới cuối cùng. Thật có thể nói là cái gì cần có đều có. Váy lâu phân bố tại lầu chính hai bên, cũng hình thành hai cái diện tích quá nhiều sân vườn. Trong sân vườn vi hoa viên, hình thành trong lầu có viên đặc biệt cảnh trí. Giờ phút này người ở bên trong nhiều vô số kể. Đi ngang qua chi nhân trông thấy là Thiên Quân tiến đến, lập tức yên lặng như nước, lầu các bị đánh vỡ ngày xưa yên tĩnh. Mọi người ném sách vở, đều thấy hôm nay cúc nổi tiếng nhân vật phong vân. Dù sao tại đây loại người này rất ít tiến đến, thật vất vả bắt lấy một cái sao chịu buông tha. Tại một phen hống liên tục mang lừa gạt về sau, lúc này mới thoáng dẹp loạn sự phẫn nộ của dân chúng. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập, muốn tránh đều trốn không được. Nhưng tốt xấu bây giờ có thể an tâm đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác rồi. Tìm đi một tí chính mình cảm thấy hứng thú sách đọc. Bất quá đối với qua loa đại khái Thiên Quân mà nói, cũng đại khái đã hài lòng. Đồng thời cũng nhịn không được nữa sinh ra một điểm cảm khái đến. Thử nghĩ như không phải chính mình trí nhớ kinh người, nếu tại đây giấy trong đống sưu tầm một ít tư liệu, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Không ngồi trên hạo nhảy biển sách ở bên trong, đầu bạc cùng kinh trải qua, ý tưởng tuy kiên nghị cố chấp, có thể làm sao không thấu lấy chút ít thê lương cùng bất đắc dĩ. Như thế nào trong nháy mắt tầm đó? Tại trong vòng 3 ngày đọc những này nhiều vô số kể sách vở. Sợ muốn tin tức có thể dễ như trở bàn tay. Hôm nay đã trở thành thiên quân hiện tại nan đề. Xem ra cũng chỉ có thể chọn ưu tú trúng tuyển. Trọng điểm xem xét. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Không có cách nào đích phương pháp xử lý. Lộ dài đằng đẵng hắn tu xa này ta đem cao thấp mà cầu tác. Thiên quân lặng lặng ngồi ở đàn kia. Nghĩ đến tâm sự. Nói tâm tình không có thụ một điểm ảnh hưởng cái kia là không thể nào. Lại cũng không có cái loại này. Thiên muốn lún xuống kêu trời trách đất uể oải. Có một chút như vậy điểm cảm giác bị thất bại. Cái này ngược lại gạt khởi hắn dân trào ý chí chiến đấu. Quyền đem cái này coi như đối với chính mình một loại ma luyện. Ngọc bất trác bất thành khí. Chỉ tiếc những sách này không thể đem bỏ vào trong túi trữ vật mang đi. Nếu không cái này trong túi trữ vật đâu chỉ có thể giả bộ ngàn vạn. Thời gian bình bình đạm đạm. Ngày từng ngày đi qua. Bất tri bất giác 3 ngày đã qua. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. 3 ngày quan cảnh, thiên quân xuất ra toàn bộ thời gian, không nghỉ không ngủ, hoàn toàn dùng cho học tập tất yếu tri thức. Hơn 1.000 quyển sách tịch. Ngoại trừ cá biệt không có thiếu thế ngoại. Mặt khác vậy mà không thể tưởng tượng nổi bị hắn đọc cái lượt. Hôm nay thiên quân được xưng tụng kiến thức rộng rãi, bát cổ thông nay, lực văn địa lý mọi thứ tinh thông. Niên niên tuyết tuyết hoa tương tự tuyết tuyết niên niên người bất đồng. Tri thức lực lượng xác thực là vô cùng. Ngắn ngủn 3 ngày quan âm. Sẽ đem thiên quân cải tạo được thoát thai hoán cốt. Làm cho người cảm giác mới mẻ. Lúc này vừa mặt trời đã cao trong thiên. Thiên cốt màu cầu vồng sáng lạng. Vân hà tận nhuộm. Bốn phía tràn đầy đến đi vội vàng thiên cốt đệ tử. Tự hồ có chút vô cùng vô tận sự tình chờ lấy bọn hắn đi làm. 3 ngày kỳ hạn đã qua. Không thể tiếp qua trì hoãn. Thiên cốt hội trên trận. Chúng vị đệ tử đã xếp đặt tự động. Vì 4 người bọn họ tiễn đưa. Hết thảy đều an tĩnh như vậy. Nhưng yên tĩnh sau lưng rồi lại để cho người cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận mong đợi chi tình. 4 người này là thiên cốt người nổi bật. Cũng là có thể lấy được ra tay thanh niên tài tuấn. Đều ở không nói lời nào. Chỉ có mọi người cái kia no đủ nhiệt tình hai mắt yên lặng nhìn chăm chú lên 4 người này. Mấy vị trưởng lão cũng lặng lặng đứng tại môn thăng. Nhìn xem sắp đi xa trái hạo cùng 4 vị nhân vật mới. Yên lặng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này không hề có tranh luận. Chỉ có cầu chúc kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu. Cách khai thiên cốt trái hạo mang theo 4 người tiến về trước phạm cốt. Đoạn đường này đường xá xa xôi. Thời gian không nhiều lắm. Chỉ có thể nắm chặt thời gian chạy đi. Bởi vậy riêng phần mình thi triển tuyệt học. Ngự không phi hành. 3 người nhàn nhã tự đắc tại còn có thể hết nhìn đông tới nhìn tây. 2 người khác chỉ có thể ngự cất cánh kiếm theo sát phía sau. Giờ khắc này đã có thể nhìn ra mấy người tu vi ai cao ai thấp. Đoạn đường này cũng là bình thản không có gì lạ vượt qua. Dù sao có trái hạo cái này thiên tiên cảnh giới người tọa trấn. Bọn đạo chức thế hệ tự nhiên lẫn mất xa xa đấy. Sợ cho dưới sự giận dữ đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Tầm 10 ngày ngày dạ đi gấp. Rốt cục chạy tới cái này hoa chi phạm cốt. Phạm cốt. hắn tại Ngọa Long đại lục đông bắc phương hướng, diện tích nhỏ nhất, thêm chi hạ không hề nóng bức, đông không giá lạnh, bách hoa uy khai, khí hậu hợp lòng người, càng thêm mỹ nữ như mây, trở thành Ngọa Long đại lục cư dân chọn lựa đầu tiên chi địa. Càng bởi vì độ ẩm thích hợp, ánh sáng mặt trời trường, thời kỳ sương giá đoạn, cho nên hoa tươi quanh năm hơi thốn, thảo mục tứ quý trường thanh. Bởi vậy mọi người đều hỷ xưng là hoa quốc. Cái này phạm quốc tuy nhiên ngày thường cực kỳ ít xuất hiện, nhưng là tính toán tiếng tâm lừng lẫy bốn tiên môn một trong. Kỳ thật thực lực cùng hắn nó mấy môn so sánh với từng có chi mà đều bị và. Khai phái tổ sư vi một người con gái, tên viết Trăng Sáng. Truyền thuyết Trăng Sáng theo tiểu thông minh tuyệt đỉnh, không thích nữ công, duy chỉ có ra thích cái này tu tiên chi thuật. Càng là có đã gặp qua là không quên được chi bản lĩnh. Tại vạn năm trước nhân ma đại trong chiến đấu, xuất lĩnh một đám nữ tử bập cân quát phụ nữ không thua đấm mày râu lập nhiều chiến công hiển hách. Cũng bởi vậy bị những người khác chỗ coi trọng. Tự lập tại cái này hoa quốc sáng tạo hoa chi phạm cốt. Hắn cực phẩm pháp bảo chiêu hồn linh cũng bởi vậy bị liệt là phạm cốt trấn cốt chi bảo. Cũng bởi vì Trăng Sáng người cũng như tên, giống như một vòng cao cao tại thượng trăng sáng. Mặc dù có phần đông người theo đuổi, không thiếu mặt khác ba vị đức cao vọng trọng trưởng môn, nhưng Trăng Sáng nhất tâm hướng đạo, bất vi sở động. Ngàn năm về sau cùng ba người khác dắt tay biến mất tại Vân Tiêu, sâu xa truyền lưu, được xưng là Ngọa Long đại lục một đoạn giai thoại, cũng thành một đoạn không muốn người biết kéo dài chi mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 125 truyện cũ, cập nhật lúc 201.242.515.33.32, số lượng từ 3.255. Bốn tiên môn thịnh hội đúng hẹn tới. Phạm trong cốc nhân số ngày càng nhiều, lúc này, năm người đứng tại phạm cốc cửa ra vào nơi tiếp đãi, nhìn xem rộn ràng mà đến nhốn nháo mà mê hoặc người tu tiên, không khỏi cảm khái đây đúng là không thể thấy nhiều một lần thịnh hội. Nơi tiếp đãi chi nhân xa xa chứng kiến thiên cốc biểu thị một đoàn người, nhiệt tình như lửa đứng. Người đầu lĩnh mở miệng nói ra trái hạo sư huynh sao? Tiểu đệ thì chung A còn nhớ rõ sao? A thì chung sư đệ, nhiều năm không thấy, gần đây tốt chứ? Trái hạo nhìn thấy người quen tự nhiên khách sáo hàng huyên, làm cho bốn người kia vắng vẻ. Lúc này chung chính là năm đó phạm cốt chính là cái kia mười ngũ trưởng lão. Thiên quân không cùng hắn đánh qua chính diện, tự nhiên không nhận biết người trước mắt. Nhìn xem lui tới nối liền không dứt người tu tiên, hoặc cao hoặc thấp, đột nhiên sinh lòng cảm khái. Tuy nói tu tiên giả có so mọi người càng dài tuổi thọ, có thể đại đa số thời gian hay vẫn là ngồi xuống tu luyện, du lịch tôi luyện. Chính thức như là thường nhân còn sống thời gian lại có bao nhiêu? Thường nhân có sinh lão bệnh tử nỗi khổ đau nhất, người tu tiên lại càng khổ. Hắn thân nhân khả năng không có có cơ duyên, không cách nào tu luyện, hoặc là tư chất lơ lỏng bình thường, lại chỉ được chịu được trên trăm năm cô tịch. Hơn nữa, một khi thân ở tu tiên giới loạn thế, náo động thay nhau nổi lên, mỗi ngày đối mặt đều muốn là gió tanh mưa máu sinh hoạt. Mỗi ngày đều được chờ đợi lo lắng đề phòng âm thầm tên bắn lén. Dù cho thân ở tu tiên thịnh thế, cũng muốn lục đục với nhau, vì chính mình gia tăng thực lực. nếu không còn khó hơn trốn một cái chữ chết. Mặc dù là đã đến địa tiên kỳ, còn có một đại kiếp nạn khó chờ, độ bất quá liền lại là một hoài đất vàng. Thiên quân lắc đầu cười khổ. Bất quá chỉ sợ từ khi chính mình gặp được hai vị gia gia một khắc này lên, chính mình nhất định không cách nào vượt qua thường nhân thời gian. Đừng tại bên hông túi trữ vật. Cái kia ẩn ẩn có chút bắt tay bắt đầu cửu long trói ti kiếm tụi lại để cho hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đã qua không bên trên bình thường sinh hoạt. Cái kia liền chỉ mình khả năng. Hảo hảo sống một hồi trước. Cũng không uổng công đến thế gian này một lần. Tâm tư như là như thiểm điện một cái chớp mắt rồi biến mất. Nhìn cách đó không xa Phạm Cúc Sơn Môn. Vân Binh gần trong gang tấc. Từ khi đi vào trên đường về sau, trong nội tâm cái kia thật lâu không thể dẹp loạn nỗi lòng một mực hồn khiên mộng quấn. Đã nhiều năm như vậy, đều trưởng thành. Có lẽ tự nhiên hào phóng đem. Ta gọi Vân Tịch. Ta gọi Thiên Quân. Lời này còn như hôm qua. Thu hồi suy nghĩ. Hai người đã nói chuyện phiếm hoàn tất. Thì chung đối với Trái Hạo nói ra thiên vực cùng võ tôn đã sớm đuổi tới. Hay vẫn là lần trước ngươi tới nơi này tham gia tỷ thí thời điểm cái chỗ kia. Chắc có lẽ không lạ lẫm. Ôm quyền thi lễ. Nhìn phía sau bốn cái thanh niên tài tuấn. Nhịn không được ca ngợi Thiên Cốt lần này tất nhiên chuyến đi này không tệ. Lời nói không nói nhiều. Thỉnh. Trái Hạo cũng minh bạch thì chung trong nội tâm trong lời nói ngôn ngữ. Không nói thêm lời. Ôm quyền đáp lễ. Xuất lĩnh bốn người hướng chuyên môn vi tam tiên cửa mở tích khách quý thông đạo đi đến. Trên đường Thiên Quân truy vấn sư phó thế nhưng mà đã tham gia trước khi ở chỗ này cử hành bốn tiên môn đại hội. Đối với vấn đề này, ba người khác cũng là hiếu kỳ, đều một bộ lắng nghe bộ dạng. Trái Hạo cười cười, hồi đáp đã tham gia, ngay ở chỗ này. Trái Hạo sư thúc vậy là ngươi đệ mấy phong? Linh Thình Lình nói. Trái Hạo hành tẩu bộ pháp ngưng lại. Mặt sắc có chút mí cá. Ngẩn người. Phản phất về tới một số năm trước một màn kia màn làm cho không người nào có thể quên được tràn diện. Chúng ta hay vẫn là đi thôi. Toàn cơ mở miệng nói ra, nàng cho rằng Phong Linh nói đến Trái Hạo chuyện thương tâm của, đành phải đánh yểm trợ nói. Phong Linh cũng cảm giác mình hỏi có chút đường đột, cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng tính, không khỏi có chút đứng thẳng bất an. Nhưng Trái Hạo cứng ngắc trên mặt lại như tách ra hoa đó, hời hợt nói đệ nhất. A a a a. Bốn người không hẹn mà cùng kêu lên kinh ngạc. Đột nhiên ngoại trừ Thiên Quân ngoại trừ mọi người lâm vào trầm tư bên trong. Thật lâu không nói chuyện Kim Hung có chút kích động nói Trái Hạo sư thúc. Ta tốt muốn nghe sư phó nói về một sự tình. Nhưng niên đại đã lâu, có chút mơ hồ không rõ. Muốn thực là như vậy, vậy ngươi tự là thần tượng của chúng ta a? Kim Hung như thế, không chút nào làm ra vẻ, cũng không có a du nịnh hót ý tứ. Dù sao Thiên Quân là tình địch của mình, Trái Hạo là sư phụ mình đối thủ một mất một còn. Có thể nói là oan gia đối đầu. Không có bất kỳ xung soi nghĩ cát. Đây chỉ là xuất phát từ đối với có thể ở bốn tiên môn tranh phách trên đại hội đoạt giải nhất tiền bối gửi lời chào một loại biểu hiện. Những người khác không có lên tiếng. Bọn hắn trong tai lờ mờ nghe được cũng là Trái Hạo xác thực đến tên quy. Có chút cảm xúc gà ngang nhìn xem Trái Hạo. Trên mặt toàn bộ là tha thiết chờ mong. Tự hồ muốn cho Trái Hạo giảng một chút đương sự tình huống. Đáng tiếc không như mong muốn. Trái Hạo không có lại nói tiếp. Buồn bực đầu trực tiếp đi lên phía trước đi. Thật sự là cao hứng mà đến mất hứng mà về. Lạc Nhật Tây nghiêng. Thiên sắc dần dần muộn. Trái Hạo nhìn phương xa một cái xoay mình phía trên. Thần sắc khẽ biến. Lẩm bẩm kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Có người đến tiếp đãi chúng ta. Nói xong, nhìn qua sườn núi lên, có chút trầm tư. Thật lâu, mới lại chậm rãi khởi hành. Rất nhanh. Cái này đoạn không tính là quá lâu, lộ liền đi tới cuối cùng. Trước mắt hai ban đội ngũ đem cái này có chút thân đơn lực mỏng năm người bao quanh vây quanh ở chính giữa. Trái Hạo sư đệ đường xa mà đến, một tiểu đệ thật sự là không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Một tiểu đệ đời thay bổn môn cốt chủ, lúc này hoan nghênh các vị. Một cái tóc trắng xóa lão giả cô đơn chiếc bóng ra đón, vẻ mặt vui vẻ, thập phần nhiệt tình. Trái Hạo chứng kiến người tới, tự hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Ngạc nhiên cười nói không thể tưởng được lúc này đây. Vậy mà lao động ước mực sư huynh lúc này nghênh đón. Chúng ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Quay đầu nhìn bốn người đệ tử liếc. Mở miệng nói các ngươi bốn cái. Nhanh tới bái kiến vị này ước mực sư bá. Nhưng hắn là thiên cốt đắc đạo cao nhân. Tại toàn bộ tu tiên giới đều là lừng lẫy nổi danh đức nhân vật. Về sau nhớ rõ đa hướng ước mực sư bá thỉnh giáo. Đến lúc đó tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Thiên quân, toàn cơ, kim huân. Phong Linh theo Trái Hạo trong miệng nghe được như thế tôn sùng người này. Bốn người bọn họ tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Ai cũng biết Trái Hạo lần trước tức giận về sau hiện ra thiên tiên cảnh giới tu vi. Người này chỉ sợ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Bề bộn tôn kính bái kiến cái này ước mực sư bá. Mà ước mực ánh mắt tại thiên quân bốn trên thân người quét thoáng một phát. Bốn người chỉ cảm thấy chính mình tự hồ bị nhìn thấu đồng dạng. Trong nội tâm đều rất là khiếp sợ. Tại đánh giá cẩn thận hết bốn người về sau, ước mực trong mắt đồng thời cũng lộ ra một tia ngạc nhiên chi sắc, sợ hãi than nói Trái Hạo sư đệ. Các ngươi thiên cốt lại ra không ít kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Xem ra lúc này đây, các ngươi thiên cốt thực đến có chuẩn bị. Ngươi nhìn xem bốn người này, mỗi người tinh khí no đủ, linh quan cực độ, tất cả đều là khó gặp kỳ tài. Lúc này đây, xem ra không cầm thứ nhất, ít nhất cũng là đệ nhị, ít nhất thiên cốt uy danh bảo trụ rồi. Bảo trụ thì như thế nào? Tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Nên mất mặt xấu hổ thời điểm hay là muốn mất mặt xấu hổ? Một cái lạnh lùng trào phúng thanh âm truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 126 ân oán. Cập nhật lúc 201.242.515.33.34 số lượng từ 4.668. Lời này lại để cho trong tràng mấy người mặt sắc đều hơi đổi, thiên quân biểu lộ càng là khó coi. Sáng ngời ánh mắt đã chết cái chết chăm chú vào lên tiếng chi trên thân người. Người này người mặt thiên vực đánh dấu. Tuổi cùng Trái Hạo tương đương. Nói chuyện trong miệng có gai. Trực chỉ Trái Hạo. Tự hồ cùng hắn có thiên đại ân oán. Trái Hạo lại không có tức giận. Nhếch miệng mỉm cười. Nhẹ nói Hoa Cường sư đệ nói đùa. Chúng ta xác thực so không thượng thiên vực cái kia vẫn lấy làm ngạo phô trương. Quả thật có chút keo kiệt rồi. Sao Hạo chú ý tả hữu mà nói hắn. Chẳng những không có điều tiết trong tràn hào khí, ngược lại càng thêm có chút gây cấn. Song phương người đều có chút xoa tay. Trái Hạo, ngươi thật sự là có thể bảo trì bình thản. Đến đã trễ như vậy, chậm thêm điểm, có thể không tham gia cuộc tỷ thí này rồi. Xem ra quả nhiên đến có chuẩn bị đầy đủ a. Lại một cái lời nói đi theo tới. Người nói chuyện cũng cùng Trái Hạo cùng Hoa Cường có chút tương tự, chỉ là càng thêm ngạo khí. Trái Hạo khiêm tốn cười cười, nói khẽ võ tôn viên gần sư đệ qua nói, cũng có chút quá lo rồi. Chúng ta so về các ngươi cũng không cần nói. Lúc này đây chúng ta chỉ cần không rơi tại cuối cùng, ta tự đủ hài lòng. Quá mức khiêm tốn cũng không nên, có thời gian hảo hảo luận bàn một phen. Cái kia viên gần một bước tiến lên, chăm chú dán, mùi thuốc súng mười phần. Không cần ngày khác, cải lương không bằng bạo lực, không bằng hiện tại giải quyết xong thoáng một phát qua lại ân oán như thế nào. Hoa Cường cũng là một bước bước ra, tăng thêm ước mực, bốn người thành tứ giác hình thoi chỗ đứng. Tốt rồi, đều giảm nhiệt, có cái gì quá không được ân oán, không cần thiết đâm để lỡ chánh sự. Ước mực tốt nói khuyên bảo đến, nhưng nói chuyện vô sự vô bổ. Hoa Cường cùng viên gần vẫn đang vẫn không nhúc nhích, hung dữ chầm chầm vào Trái Hạo, như muốn đem hắn nuốt sống sống luộc. Trái Hạo, năm đó chúng ta thi đấu thời điểm ngươi hủy ta pháp bảo, khoản này sổ sách chúng ta mấy trăm năm. Ngươi núp ở thiên cốt đem làm rùa đen rút đầu, hôm nay thật vất vả bắt được ngươi đi ra, thật có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Còn càng đãi khi nào? Hoa Cường lời nói lạnh nhạt nói, tại tu tiên giả trước mắt, pháp bảo cơ hồ là sanh mạng thứ hai của mình. Lần trước bốn tiên môn tranh phách thời điểm, Trái Hạo cùng Hoa Cường không thể buông tha. Hai người đều thi triển cuối cùng tuyệt chiêu, khí thế vô cùng khổng lồ, không thể điều khiển tự động. Trong khoảng thời gian ngắn Trái Hạo vậy mà lơ đãng hủy cái này hoa mạnh pháp bảo. Này đây mới sẽ như thế ghi hận Trái Hạo. Trái Hạo cũng minh bạch chính mình tuy nhiên thu tay lại không kịp, nhưng dù sao pháp bảo là bổn mạng chi vật, đổi lại chính mình, chỉ sợ cũng sẽ biết thẹn quá hóa giận. Bởi vậy có chút đối lý một mực cũng không cãi lại. Về phần viên gần thì là một cái vũ si, cái kia giới cũng là thua ở Trái Hạo trong tay. Võ tôn chi nhân đều tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ ghi hận trong lòng, muốn một tuyết trước hổ thẹn. Lần này nghe nói Trái Hạo muốn xuất đội đến đây, sao chịu buông tha cơ hội này? Xung phong nhận việc yêu cầu cũng theo võ tôn đại bộ đội đến đây. Ngươi nói cái gì? Ngươi mắng ai là rùa đen rút đầu? Thiên quân bạo mục giận dữ, thẹn quá hóa giận đối với Hoa Cường quát. A, thiên cốt người thật sự là không hiểu quy củ, đại nhân nói lời nói có tiểu hài tử xen vào phần sau. Hay vẫn là lẫn mất rất xa tốt, cùng Trái Hạo hảo hảo học một ít. Hoa Cường chứng kiến cái này mao đầu tiểu tử tức giận nói. Trái Hạo kéo lại có chút tức giận thiên quân, ý bảo hắn tỉnh táo lại. Sau đó đối với Hoa Cường nói ra oan oan tương báo khi nào rồi. Trước khi ta cũng năm lần bảy lượt đối với sư đệ chịu nhận lỗi, sư đệ vì sao còn muốn đau khổ bức bát? Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta có thể không nghe cái loại này hoa nói xảo ngữ. Chỉ cần ngươi cùng ta lại đấu bên trên một khung, mặc kệ thắng thua, hết thảy đều khẽ đảo mà qua, ngươi xem coi thế nào? Hoa Cường hung hăng nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chờ lần này bốn tiên môn đại hội sau khi chấm dứt, tìm nơi tốt hảo hảo luận bàn thoáng một phát cũng chưa hẳn không thể. Ngươi xem coi thế nào. Trái Hạo sảng khoái đáp ứng xuống, nhưng là đưa ra yêu cầu. Nhưng Hoa mạnh đến nỗi lý không buông tha người, lại là hung hăng nói ra đợi ngươi rồi mấy trăm năm. Ta đợi không được rồi. Tự hiện tại. Như vậy đấy. Một chiêu định thắng bại. Hoa Cường sư đệ, thiên vực vẫn là ta tứ môn trông mong. Sư đệ cũng là thiên vực trưởng thế chi nhân, sao có thể làm việc như thế lỗ mãng? Ước Mực thở không ra hơi nói. Ước Mực sư huynh, đãi nơi đây sự tình giải, sư đệ một mực tự mình đến thăm chịu đòn nhận tội. Mong rằng sư huynh lần này có thể làm cho tiểu đệ được đền bù tâm nguyện. Hoa Cường nói xong liền đã bái xuống dưới. Nương, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy mà Hoa Cường cùng ngươi đã có hiệp ước, ta cũng không nên ép buộc. Ta và ngươi ân oán chúng ta hội sau lại nói. Viên Gần trực tiếp lui ra ngoài. Ước Mực bất đắc dĩ lắc đầu, không thú vị đi theo lui xuống. Xem ra bất kể thế nào nói đều không làm nên chuyện gì. Cái này Hoa Cường tại Thiên Cốt tự là trưởng giáo cũng khó khăn dùng quản giáo chi nhân. Lần này như ra cương con ngựa hoang, càng là phóng phong. Chỉ có thể vội vàng bố trí kết giới, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Tình thế bây giờ tự hồ lại để cho Trái Hạo đâm lao phải theo lao. Hai người quyết đấu tự hồ hết sức căng thẳng. Trái Hạo, ngươi nếu ngoan ngoãn nhận thua, ta còn có thể báo cáo điện chủ, cầu hắn ra mặt cầu tình giữ lại Thiên Cốt tứ đại tiên môn tình trạng. Nếu không các ngươi lần này đại hội phải về cầm không được cái kia quán quân, chỉ sợ muốn té xuống cái này bốn tiên môn liệt kê rồi. Hoa Cường dữ tợn nói, ngạo mạn cười cười, trên người rồi đột nhiên bộc phát ra khổng lồ khí thế. Một cổ ánh sáng màu xanh theo trên người nộ sông vân tiêu, theo bên người cây cối lắc lư trình độ đến xem, chỉ sợ cái này cổ chân tiên cảnh giới tu vi khí tức quả thật làm cho người không dám khinh thường. Nhưng ở cường đại ánh sáng màu lam kết giới dưới sự bảo vệ, khí này tức chảy xuôi đến kết giới phía trên, liền tiêu không một tiếng động, bị hấp dẫn không còn một mảnh. Dù sao Ước Mực sớm đã bước chân vào thiên tiên cảnh giới, đối với chân tiên chi nhân có áp đảo tính ưu thế. Dù sao cái kia một đạo đường ranh giới như rãnh trời cái hào rộng, có thể bước qua chi nhân đều đã tuyệt không phải người thường. Có thể nói đã là hiện tại Ngọa Long đại lục cao đoan đám người rồi. Hoa Cường sư đệ tu vi không tệ, chỉ sợ giờ phút này tu vi đã đến chân tiên bát giai. Ước Mực đã sống chết mặc bay, bởi vậy tùy thời đem trong tràn tình thế phân tích cho mọi người nghe. Hoa Viên Gần biểu lộ cũng không khá hơn chút nào. Mình mới chân tiên thất giai, không thể tưởng được cái này Hoa Cường bách niên không thấy đã lại cao hơn chính mình một đầu. Thật là làm cho người đáng hận. Nhưng trong tràn Thiên Cốt bốn người thấy như vậy một màn, lại không cái gì lo lắng chỗ. Tâm đã sớm vững vàng rơi xuống. Tỉnh quan trong tràn Trái Hạo biểu hiện, tại bọn hắn xem ra, Trái Hạo nắm chắc thắng. Nhưng dù sao sự kiện kia hay vẫn là tên vỉa hè, bọn hắn cũng có chút chờ mong muốn nhìn một cái kia lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi và có chút chân thực một màn. Trái Hạo mặt không biểu tình nhìn xem nóng lòng muốn thử Hoa Cường, trong lòng có chút ảo não. Như thế nào hết lần này tới lần khác thiên vực đã đến người này? chỉ sợ sau ngày hôm nay lúa gạo vừa muốn lớn hơn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Trái Hạo nơi nới lỏng có chút rộng rãi ốm tay áo, trịnh trọng chuyện lạ sửa sang lại quần áo. Tất cả mọi người tò mò nhìn Trái Hạo có chút buồn cười động tác. Nhưng sau một lát, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia đoạt người nhãn cầu lâu trống trơn trụ nhất phi trùng thiên, giơ tay nhấc chân tầm đó tự hồ khắp nơi hiển lộ rõ ràng lấy phong cách quý phái, giống như nhàn nhã dạo chơi. Xem ra còn chưa chân thực bày ra toàn bộ thực lực. Hết thảy mọi người chú ý lực hoàn toàn tập trung vào Trái Hạo quanh thân vần quanh lam sắc khe hở phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn chúng thuyết phân vân, lại không có để ý vốn là bố trí tại bên người ước mực lam sắc kết giới đã này tiêu so sánh. Cả hai giúp nhau kim dung, hoàn toàn tiêu tán. Ngươi Hoa Cường nhìn trước mắt lại để cho người khó có thể tin một màn. Khí ngũ tạng lục phủ lăng mình quay cuồng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống. Chân tiên đối với thiên tiên không khác lấy trứng chọi với đá, Hoa Cường làm sao không biết đạo lý này. Kết quả như vậy là hắn vĩnh viễn còn lâu mới có thể tiếp nhận. Chính mình sao cố gắng tu luyện, chính là vì báo ngày đó hủy bảo nhục nhã một màn. Không nghĩ tới cái này Trái Hạo như một bước lên mây, liền thiên tiên đều đạt tới. Tu vi trọn vẹn kém một mảng lớn. Có thể nói giờ phút này là mong muốn mà không thể thành. Vì cái gì? Vì cái gì trong nội tâm không cam lòng? Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, ngửa mặt sau nằm tới, ngã xuống thân thể bị đằng sau người của thiên vực chăm chú làm thành một đoàn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ba ngày sau trên đại hội gặp. Đằng sau cái khác thiên vực quản sự chi nhân ôm quyền thi lễ, mọi người mang Hoa Cường trở về phòng mà đi. Cái kia thanh thế to lớn khí tức chậm rãi một lần nữa rơi vào thể nội. Trái Hạo có chút mờ mịt, nhìn xem ước mực nói đến không phải ta bổn ý. Mong rằng ước mực sư huynh chờ Hoa Cường sư đệ thanh tỉnh về sau tốt nói khuyên bảo. Ước mực nhẹ gật đầu nói ra nơi đây ngươi thiên tiên cảnh giới tu vi đã kinh động đến Phạm Cúc lão gia hỏa. Ta đã truyền âm cho bọn hắn. Việc này dừng ở đây tốt rồi. Hoa Cường chỗ đó ta sẽ hảo hảo khai đạo. Đa tạ ước khương sư huynh. Thiên quân bái tạ. Bất quá, Trái Hạo, tiểu tử ngươi xác thực là kỳ tài ngút trời. Bực này niên kỷ liền bước vào thiên tiên cảnh giới, thật đúng lại để cho người không ngừng hâm mộ. Giấu quá kỹ. Được rồi, xuất lĩnh học trò của ngươi chi nhân đi nghỉ ngơi đi thôi. Ước mực giống như cười mà không phải cười nói, nhìn xem mấy người đi xa thân ảnh. Như vậy một hồi lại để cho người vạn chúng chờ mong trận đấu cứ như vậy không phát một chiêu qua loa đã xong. Nhưng tất cả mọi người thật sâu vi Trái Hạo chỗ thuyết phục. Kể cả viên gần cái này kiệt ngao bất tuần mọi người thu liễm nổi lên vẻ này ngạo khí. Phạm Cúc sau trong núi, một người chậm rãi nói ra có này một người có thể bảo vệ thiên cúc ngàn năm không lo. Còn lại chi nhân đều yên lặng nhẹ gật đầu, giống như hoàn toàn tán thành vừa rồi chi nhân lời nói không ngoa. Một chuyến năm người bên Trái Hạo quen việc dễ làm dưới sự dẫn dắt, đi tới cái này hoa đoàn gấm đám nghỉ ngơi chỗ. Nơi này không lớn, nhưng đối với năm người mà nói hiển nhiên đã dư xài. Xuất hiện đi, có chuyện gì mời nói a. Trái Hạo đứng lại, đột nhiên nói ra. Đằng sau lóm lên mà đến một người, thiên quân thô sơ giản lược nhìn lại, tu vi ít nhất đã ở chân tiên cảnh giới. Người này tới đây chuyện gì? Người tới tự hồ kiến thức Trái Hạo uy phong. Tất cung tất kính nói khởi bẩm Trái Hạo sư thúc. Ước mực sư bá lại để cho đệ tử đến đây thay chuyển đạt. Như có bất kỳ cần, bên ngoài đệ tử có thể tùy ý phân phó. Buổi tối, tất cả tiên môn dẫn đội chi nhân thỉnh tiến về trước Phạm Cốt Thiên Huyền Điện. Cốt chủ sẽ thân thiết thịnh tiệc lễ, dùng giặt rửa phong trần. Nhiều hơn đánh tha, đệ tử như vậy cáo lui, nghỉ ngơi thật tốt, chậm một chút ta sẽ đích thân tới đón sư phó. Nói xong lui đi ra ngoài, rất nhanh tự biến mất. Trái Hạo quay đầu lại nhìn về phía bốn người, chậm rãi nói ra thu thập thoáng một phát, đều tự tìm cái nghỉ ngơi chỗ. Sau một nén nhang đến chỗ của ta. Ta có chuyện muốn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 127 che giấu. Cập nhật lúc 201.242.613.48.19 số lượng từ 2.872. Không bao lâu, bốn người liền không hẹn mà cùng nhau đến đây Trái Hạo trụ sở. Tâm có chút suy nghĩ, bởi vậy cũng không cách nào bình thường nghỉ ngơi. Đã như vậy, còn không bằng tới nơi này nghe một chút muốn nói cái gì đó cũng tốt. Chứng kiến bốn người nhất trí tâm tư, Trái Hạo cũng không hề miễn cưỡng, lại để cho bốn người tứ tán tọa hạ ngồi xuống. Mở miệng nói ra ta hôm nay phá lệ ở trước mặt mọi người hiển uy phong. Thực không phải ta chỗ nguyện. Cần biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Cho dù đã đến thiên tiên cảnh giới, cũng không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương. Những này chờ các ngươi sau khi tới tự nhiên mà vậy hết thảy đều sáng tỏ. Dừng một chút, lại tiếp tục nói ta muốn nói rất đúng. Ta hy vọng các ngươi bốn người lúc này đây đều muốn toàn lực ứng phó. Lại để cho tất cả mọi người biết rõ, chúng ta Thiên Cúc cũng không phải là hư danh nói chơi. Vạn năm cơ nghiệp lần này rơi xuống các ngươi tay Lý Duy Hộ rồi. Các ngươi muốn cố gắng vì Thiên Cúc làm vẻ vang, mới sẽ không bị người khinh thị. Ngày thường tinh thần vô cùng phấn chấn Trái Hạo, giờ phút này nói ra lời nói này đã có một phen khác bất đắc dĩ cùng bất lực. Tự hồ trong nội tâm có dấu ngàn vạn khổ sở không có người biết được. Sư thúc, vì sao tất cả mọi người tại trắng trợn lời đồn nói ta Thiên Cốt muốn rơi ra bốn tiên môn liệt kê? Đến tột cùng là duyên cớ nào? Phong Linh nói ra mọi người tiếng lòng. Kỳ thật tất cả mọi người trong nội tâm tồn lấy cái nghi vấn này. Kể cả theo mấy năm trước Phong Sinh Thủy Khởi những cái kia tung tin vịt, đến như thế đã có âm thanh có sắc xích lõa lõa bức hiếp. Trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân. Tuy nhiên Thiên Cốt tầm trên cực lực che giấu, nhưng càng là che giấu hoài nghi người vẫn đang có khối người. Trái Hạo ngữ khí có chút trầm thấp, cười khổ một tiếng, các ngươi đều là thông minh hài tử, muốn giấu diêm cũng lừa không được cái gì. Vốn còn muốn lại để cho các ngươi khinh trang thượng trận, xem ra muốn không như mong muốn rồi. Cũng thế, như vậy cũng tốt. Tác tính toàn bộ nói cho các ngươi, lại để cho các ngươi trong nội tâm có chỗ chuẩn bị cũng tốt. Bốn người vừa nghe xong đều chính bản thân mà ngồi cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu nghe Trái Hạo cáo tri chân tướng. Trái Hạo mấp máy miệng, tinh tế nói ra từ khi bốn tiên môn phá núi thu đồ đệ về sau tự tồn tại cái này bốn tiên môn tranh phách đại hội. Tương ứng cũng có một cái điểm tích lũy bảng xếp hạng. Từ khi 3.000 năm trước về sau, Thiên Cúc ưu thế đã dàn nhưng không tồn. thậm chí có chút ít nhập không đủ xuất cảm giác. Chính giữa vô số lần bốn tiên môn tỷ thí, ngoại trừ U Vân trưởng giáo cùng ta một lần kia cầm hai lần quán quân về sau, mặt khác đều là tổng thành tích kế cuối. Thành tích như vậy đối với Thiên Cốc tự là sỉ nhục, mỗi lần đều huy động nhân lực mà đến, rồi lại mất hướng mà về. Tùy theo mà đến mặt trái hiệu quả tự là tổng điểm tích lũy trên bảng xếp hạng mặt khác tam tiên môn xa xa vượt lên đầu. Đơn độc Thiên Cốc một cái vĩnh viễn kéo ở phía sau. Mặc cho cố gắng như thế nào đuổi theo, đều hữu tâm vô lực. Nhìn xem mọi người có chút thương cảm bộ dạng, Trái Hạo không muốn nói thêm gì đi nữa. Chính hắn đều cảm thấy có chút khó có thể cầm giữ cảm giác của mình, nhưng lý trí nói cho hắn biết, có lẽ làm như vậy đối với cái này bốn đứa bé có thể tạo được nhất định được hiệu quả. Cũng bởi vì như thế, tam tiên môn bên trong sớm có sinh lòng người bất mãn, cho rằng Thiên Cốc ném vào bốn tiên môn thể diện, muốn đem Thiên Cốc đuổi ra bốn tiên môn hàng ngũ. Tăng thêm không có tốt ý giả cũng có khối người, chúng ta phụ thuộc gió mát môn là thứ nhất, bọn hắn lại là tại cái khác tam tiên môn rực dây một phen. Đẩy ba trợ lan đưa đến bốn tiên môn trưởng môn tầm đó đã đạt thành một cái chung nhận thức, nếu như cái này giới Thiên Cốc cầm không được quán quân, như vậy Thiên Cốc liền xóa tên, do một cái khác môn phái lấy mà thay thế. Nếu như lấy được cái kia, mặt khác tam tiên môn lại bảo vệ Thiên Cốc 3.000 năm danh dự không ngã. Tại sao có thể có như thế hoang đường thêm chung nhận thức? U Vân trưởng giáo tại sao lại đồng ý? Phong Linh tức giận bất bình, lòng đầy căm phẫn nói: việc này cũng trách không được U Vân trưởng giáo, thật sự là có chút bất đắc dĩ nguyên nhân. Hơn nữa đã lấy được Thái Thượng trưởng lão viện cho phép, việc này lúc ấy náo xôn xao, hiện tại đã hết thảy đều kết thúc, không đề cập tới cũng thế. Trái Hạo trong nội tâm rõ ràng cũng có một tia phẫn nộ, chỉ là cố nén không có phát. Lúc này đây chúng ta nếu như vẫn không thể đem dĩ vãng hoàn cảnh xấu bàn hồi, như vậy chúng ta tự vĩnh viễn đều không có bao nhiêu hy vọng rồi. Cho nên mọi người sau khi trở về đều hảo hảo chuẩn bị một chút. Trái Hạo dặn dò nói. Nghe được những này che giấu, Thiên Quân sớm đã lôi đình giận dữ. Lại nghe được cái kia cố tình gây sự chung nhận thức, càng làm cho hắn kìm nén không được, mặt sắc lạnh chìm mà nói: sư phó yên tâm, lúc này đây ta chắc chắn lại để cho tất cả mọi người biết rõ chúng ta Thiên Cốc không phải dễ khi dễ như vậy đấy. Ta muốn dùng kiếm trong tay nói cho toàn bộ tu tiên giới, chúng ta Thiên Cốc vẫn là bốn tiên môn liệt kê. Hơn nữa muốn áp đảo bọn hắn phía trên, tốt dũng khí có thể khen. Cho tới nay Trái Hạo đối với Thiên Quân đều tràn đầy hy vọng. Lần này lại lần nữa điều động Thiên Quân ý chí chiến đấu, nói không chừng còn thật sự có chuyện tốt cũng nói không chừng. Bọn hắn quá khi dễ người, gió mát môn cũng không là đồ tốt. Kim Hôn nghiến răng nghiến lợi, đại mắng bọn hắn vong ân phụ nghĩa. Lúc này đây cho dù đánh bất quá bọn hắn, chúng ta cũng muốn hung hăng cùng bọn hắn liều mạng, miễn cho bị người xem thường rồi. Hừ, ta cũng không tin bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, đến lúc đó nhất định muốn gặp thức thoáng một phát. Toàn Cơ cũng đi theo tức giận nói. Phong Linh tuy nhiên cũng không nói lời nói, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng cũng nói rõ hắn giờ phút này nội tâm vẫn đang hồi dàn lấy vừa rồi Trái Hạo sư thúc đức thoại ngữ. Không bao lâu, Trái Hạo đã bị Phạm Cốc chi nhân tiếp đi, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần mà đi. Tuy nhiên so sánh chán ghét những này xã giao, nhưng không có cách nào. Trước khi đi lại ném ra một câu, lại để cho bốn người tỉnh ngồi thời điểm. Trong nội tâm vẫn đang miên man bất định. Cái này ngắn ngủn một câu, lại một lần nữa khơi gợi lên mọi người hứng thú thái thượng trưởng lão viện có mệnh. Lần này có thể cướp lấy quán quân trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Bán kết liệt kê sau khi trở về toàn bộ tiến vào nội viện. Nội viện xa không thể chạm một chỗ. Giờ phút này cách bọn hắn đến gần vô hạn. Mỗi môn phái 4 người, 4 môn phái 16 người. Chỉ cần chiến bại 2 người là được vững vàng đương đương tiến vào nội viện. Thật là làm cho người không tưởng được niềm vui ngoài ý muốn. Nội viện tại Thiên Quốc là một cái thần bí tồn tại, chỗ đó mới được là Thiên Quốc chính thức hạt tâm tồn tại. Chỉ có số ít tư chất hơn người kiệt xuất nhân sĩ mới có thể tiến vào. Ngàn năm qua có thể tiến vào người rải rác không có mấy. Gần đây tiến vào một thứ đại khái tự là Đằng Long Đạo Trình Hạo Sư Huynh. Nghe nói bên trong công pháp càng là nhiều vô số kể, linh đan diệu dược cung không đủ cầu càng thêm thiên địa tạo hóa tồn tại. Còn có Thái Thượng Trưởng Lão thân lực thân vi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hết thảy đều ý nghĩa chỉ cần đi vào. Đi ra tương lai ít nhất cũng là trưởng lão vị người.